Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 236 thì tính sao? Nói cách khác, ở cái này không gian nội, có thể thực tế ảo bắt chước học tập các loại kỹ năng phải không? Nhan Bạch hơi hơi mỉm cười mở miệng, không sai. Ký chủ đại đại chính là như vậy. Ở bên trong này tất cả đồ vật đều từ số liệu xây dựng mà thành. Nhưng là cũng tuyệt đối chân thật. Liền cùng chân thật thế giới không sai biệt lắm. Quan trọng nhất chính là, ngài ý thức ở bên trong này đã 2 ngày nói. Bên ngoài thời gian chỉ đi qua 1 ngày. Thời gian là 2, 1. Chẳng qua có một cái khuyết điểm chính là, không thể ở cái này giả thuyết kỹ năng không gian đãi lâu lắm. Bởi vì ngài bên ngoài thân thể sẽ chịu không nổi. Hơn nữa học tập hạng nhất kỹ năng sẽ khấu trừ tương đối tinh điểm, 114 giải thích sau khi xong. Ngay sau đó lại mở miệng, ký chủ đại đại. Hiện tại để cho ta tới nói cho ngài lựa chọn như thế nào kỹ năng tới học tập như vậy. Nhan Bạch trực tiếp điều lấy ra một cái giao diện. Mặt trên có rất nhiều kỹ năng. Có rất nhiều hiện ra màu sắc rực rỡ. Thuyết minh tinh điểm cũng đủ. Có thể mua tới. Mặt khác rất nhiều còn lại là bày biện ra hắc bạch sắc. Ký chủ đại đại quá thông minh. Làm nó cảm thấy chính mình không dùng được làm sao đây. Nhan Bạch không có nhận thấy được 114 giờ phút này trầm thấp tâm tình. Mà là ánh mắt ở màn hình thượng nhìn quét. Cuối cùng dừng lại ở một cái kỹ năng mặt trên. Lựa chọn mua sắm. Cánh môi giơ lên độ cung sán lạn tươi đẹp. Tựa hồ là ở kế hoạch cái gì, tùy theo. Nhan Bạch làm 114 dùng số liệu ở không gian huyễn hóa ra một phen bén nhọn chủy thủ. 114 nhìn Nhan Bạch cầm chủy thủ. Có chút không rõ Nhan Bạch muốn làm cái gì, phụt. Nhan Bạch tươi cười liễm diễm đem chủy thủ thọc vào chính mình ngực. Theo sau hảo không lưu tình đem chủy thủ bị rút ra. Thực mau máu tươi tràn ngập ra tới. Cầm quần áo nhuộm dần thành màu đỏ tươi. Trái tim ngực chỗ là xưa nay chưa từng có đau. Phảng phất có thứ gì đem trái tim rào thành một đoàn. Nhan Bạch mồm to há mồm hô hấp. Phát ra kêu rên thanh. Ý cười trên khóe môi chưa giảm. Vươn đầu lưỡi. Đem chủy thủ thượng dính huyết liếm nhập đầu lưỡi. Miệng đầy tanh hương. Cánh môi thượng cũng bởi vậy nhiễm màu đỏ tươi. Có vẻ có chút yêu tà cảm giác, ha ha. Nàng cười khẽ thanh, 114 ở một bên thân mình căng thẳng. Nó cảm thấy ký chủ đại đại thật là người điên. Này, là vì thực nghiệm ở giả thuyết không gian nội. Người ngũ cảm hay không chân thật, có thể hay không đau sao? Chính là vì cái gì cố tình muốn bắt đau thọc chính mình trái tim. Kia cũng không phải là thường nhân có thể nhẫn nại đau đớn. Mặc dù biết tại đây giả thuyết không gian nội. Chỉ là ý thức, sẽ không chết, nhưng là, Nhan Bạch từ giả thuyết kỹ năng không gian chung rút ra ý thức là lúc. Ngoài cửa sổ sắc trời đã đại lượng, nàng đứng dậy đơn giản rửa mặt lúc sau liền cõng cặp sách đi ra phòng. Trên hành lang, gặp một người Nhan Thế Lương, nghiễm nhiên là một đêm không ngủ, tinh lực hao phí quá độ, sắc mặt hơi trắng bệch, hắn vừa lúc cũng là từ trong phòng đi ra. Hai người cơ hồ là nghênh diện gặp gỡ, Nhan Thế Lương biểu tình thực phức tạp nhìn Nhan Bạch. Không biết chính mình trong lòng đến tột cùng là cái gì tư vị, ngươi nếu thừa nhận sai lầm. Ta sẽ không trách ngươi. Hắn tự nhận là chính mình khoan hồng độ lượng, thì tính sao? Nhan Bạch, đôi mắt mượt mà, đồng tử đen nhánh tựa mặc, giống như mới sinh trẻ con giống nhau sạch sẽ. Ấn giờ phút này Nhan Thế Lương thân ảnh. Mang theo đạm cười, nhìn thoáng qua Nhan Thế Lương liền rời đi hành lang. Nhan Thế Lương tâm như cứng lại giống nhau. Nào đó vị trí tựa hồ khuyết thiếu một khối. Nhìn Nhan Bạch bóng dáng. Hắn giơ lên tay, cuối cùng lại buông. Các ngươi muốn nhìn chân nhân bản người sói sát trò chơi sao? Hết chương.